ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34. Quân Ngạn khi nói chuyện, ánh mắt ở trên người hắn lưu luyến một lần, Lâm Trạch bị xem đến có chút ngượng ngùng. Bất quá như vậy cảm giác thực mau biến mất, bởi vì hắn nhận thấy được có một đống nhão dính đồ vật ghé vào chính mình trên đùi, hai người. Ánh mắt xuống phía dưới vừa thấy, dầu mỏ quái đã sát bên hắn cẳng chân thượng, nguyên bản dính nhớp cảm ứng nên là sẽ lệnh người không khỏe, nhưng Lâm Trạch lại không có loại cảm giác này. Này đống đen tuyền xấu đồ vật ngược lại làm hắn có một loại thân thiết cảm. Làm hắn tưởng đem này đống đồ vật bế lên tới, Quân Ngạn bác nhìn ra không thích hợp địa phương. Nói thẳng nói, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Người có một lần mộng du chính là bị hắn ảnh hưởng, Lâm Trạch dừng một chút. Người là nói, nó có thể khống chế ta tư duy, nó hẳn là không có như vậy đại năng lực. Bất quá liền tính không thể khống chế, cũng nhiều ít sẽ có một chút ảnh hưởng đi. Quân Ngạn trả lời nói, Lâm Trạch nhìn về phía Quân Ngạn, khen một câu, ngươi còn rất lợi hại. Biết đến sự tình nhiều như vậy, Quân Ngạn đột nhiên bị như vậy khích lệ. Đột nhiên lâu có chút ngượng ngùng lên, hai người chi gian bầu không khí có chút quái dị. Quân Ngạn trước đem loại này không khí đánh vỡ, tới ăn cái gì đi. Mặt nấu hảo, Lâm Trạch ngồi xuống bàn ăn trước. Ăn xong kia một chén cà chua mì trứng, ăn xong cơm chiều sau, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn đi tới bờ biển, kia đống màu đen dầu mỏ quái tựa như kẹo cao su. Từ ghé vào Lâm Trạch trên đùi lúc sau, liền dính ở trên người hắn không tính toán xuống dưới, Lâm Trạch nguyên bản muốn dùng tay đem nó chảo hạ tới, nó hình thái lại là trạng thái dịch. Ai gặp qua dùng tay có thể bắt lấy thủy? Đúng là như vậy. Xã đoàn màu đen giống thủy giống nhau dầu mỏ quái, tựa như một khối vết bẩn giống nhau dính ở Lâm Trạch trên vai. Mặc kệ như thế nào lộng đều lộng không xuống dưới, Quân Ngạn nơi nơi tưởng hỗ trợ. Đáng tiếc chính hắn cũng là hữu tâm vô lực, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý nó ghé vào trên vai. Bất quá này đống dầu mỏ quái tồn tại cảm rất thấp, trừ bỏ ngay từ đầu khiến cho bọn họ chú ý ở ngoài, mặt khác thời điểm nó đều cơ hồ quên trên vai còn có thứ khác. Lâm Trạch cách nhau mới mấy ngày, Blue khả năng còn không biết hắn trở về tin tức, lúc này mới vội vàng chạy tới. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng ở bờ biển lộ cái mặt, làm Blue biết hắn đã trở về, đêm nay có thể tới tìm hắn chơi. Chỉ là tới rồi bờ biển lúc sau, hắn trong lòng nhớ Blue, theo bản năng há miệng thở dốc, phát ra một loại cực tế cao âm. Lâm Trạch có chút kinh ngạc. Có một lần hắn cùng Blue gặp mặt thời điểm, xác thật phát ra quá loại này kỳ quái thanh âm. Chỉ là sau lại liền không còn có phát sinh quá loại tình huống này, Quân Ngạn thập phần kinh ngạc. Người thức tỉnh rồi đặc thù năng lực. Lâm Trạch cũng vẻ mặt mê mang. Hắn nghĩ nghĩ nói, có thể là đặc thù dị năng lực dẫn đường. Lần này đi ra ngoài, ta đi đặc thù năng lực cục, còn gặp được Lý Dương. Lý Dương mang ta đi thí nghiệm chính mình đặc thù năng lực, còn giúp ta tiến hành rồi dị năng lực thức tỉnh dẫn đường. Ta cảm thấy có thể là đuổi kịp một lần dị năng lực dẫn đường có quan hệ đi. Bằng không như thế nào giải thích trước đó không lâu mới dẫn đường dị năng lực, hôm nay là có thể phát ra loại này kỳ quái thanh âm. Quân Ngạn có chút ngoài ý muốn. Lâm Trạch sẽ đi đặc thù năng lực cục có chút ngoài ý liệu. Lâm Trạch sẽ gặp được Lý Dương tỷ có chút ngoài ý liệu. Lâm Trạch tại đây loại thời điểm thức tỉnh rồi đặc thù dị năng lực đồng dạng có chút ngoài ý liệu. Blue cũng không có bởi vì Lâm Trạch phát ra tiếng kêu tiến đến phó ước. Khả năng chỉ là thời gian không tới. Hai người ở bờ biển thổi một chút gió biển sau, lại trở về nhà, buổi tối 10 giờ một quá. Blue vui sướng tiếng kêu liên tiếp mà đến, Lâm Trạch từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận lắng nghe Blue thanh âm. Lúc này đây hắn nghe được thanh âm cảm giác thập phần đặc biệt. Hắn nghe ra dĩ vãng không có nghe được ý vị, vui sướng nhảy nhót, tưởng niệm cảm tình hỗn loạn ở trong đó. Lâm Trạch gõ vang lên Quân Ngạn cửa phòng. Quân Ngạn nghe được tiếng đập cửa, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hơn phân nửa đêm, cùng ngươi từng có thân mật tiếp xúc tiểu gây tới gõ cửa là vì chuyện gì? Này còn có thể là cái gì? Trừ bỏ nhào vào trong ngực còn có thể là cái gì? Nghĩ đến kế tiếp khả năng sẽ phát sinh một loạt sự kiện. Quân Ngạn trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã. Vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gương. Tả hữu chiếu chiếu. Quan cảm cũng không tệ lắm. Trong gương vẫn như cũ là cái kia soái khí hoàn mỹ chính mình. Quân Ngạn lau lau tóc. Đem chính mình hình tượng chiếu cố đến hoàn mỹ. Lúc này mới vừa lòng lôi ra một cái mê người mỉm cười, môn bị mở ra, Lâm Trạch giơ lên trong tay một phen cái cuốc, nên đi trồng trọt, Quân Ngạn khéo léo mỉm cười cương ở trên mặt. Đáng chết, bị sắc đẹp hướng hôn đầu, cư nhiên đã quên còn có này một vụ. Lâm Trạch thấy hắn không có phản ứng, nghi hoặc nói, ngươi vừa rồi là ngủ rồi sao? Quân Ngạn tìm được rồi bậc thang, thu liễm trụ xấu hổ ngữ khí. Vừa rồi xác thật có chút mệt nhọc, ta đổi kiện quần áo. Này liền cùng ngươi đi xuống, Quân Ngạn đem tỉ mỉ phối hợp quần áo đổi một chút. Trồng trọt sao, dù sao cũng phải ăn mặc tùy ý điểm, Quân Ngạn đổi hảo quần áo. Một lần nữa mở cửa, từ Lâm Trạch trong tay tiếp nhận cái cuốc. Đi thôi, đi vào bờ biển Huyền Nhai. Blue đã ở hải hạ đẳng chờ trong chốc lát, hai người một kình tiến vào trọng điệp giới, Lâm Trạch đêm. Này Blue rất kỳ quái, hoặc là có thể nói là chính mình rất kỳ quái, dĩ vãng hắn chỉ có thể nghe được Blue tiếng kêu. Đêm nay nghe được tiếng kêu tựa hồ hỗn loạn mặt khác ý tứ, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn ở sáng lập đất. Hoang thời điểm, Blue thật dài mà kêu một tiếng, a trạch, Lâm Trạch múa may cái cuốc cánh tay ngừng lại. Hắn mặt hướng Blue, Blue, ngươi vừa rồi là ở kêu ta sao? Blue ô ô kêu vài tiếng, a trạch, a trạch loại củ cải, lỗ tai nghe được thanh âm vẫn là như vậy ô ô thanh. Blue ý tứ lại truyền lại tới rồi chính mình trong đầu. Lâm Trạch có chút hưng phấn. Đúng vậy, chờ hải củ cải mọc ra tới. Ta nhất định làm ngươi no no ăn một đốn, Blue cao hứng mà ở giữa không trung chở mình, Lâm Trạch lại. Cẩn thận nghe xong trong chốc lát Blue nói. Không biết là chính mình năng lực hữu hạn, vẫn là Blue thật sự quá nhàm chán. Hắn có thể nghe được ý tứ trên cơ bản chỉ có a trạch cùng củ cải, hắn đầu có chút chướng. Đau, nguyên bản còn tưởng lại cẩn thận nghe trong chốc lát. Một đôi ấm áp bàn tay lại đây, bưng kín lỗ tai hắn, quay đầu lại nhìn về phía sau. Quân Ngạn tay lần nữa che thượng lỗ tai hắn, Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy chính mình lỗ tai cũng ở. Thằng ôn, Quân Ngạn giải thích nói, đừng nghe xong, người mới vừa thức tỉnh rồi cái này năng lực, quá độ sử dụng sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành tổn thương, tuy rằng bị bưng kín lỗ tai. Cũng chỉ là hạ thấp thanh âm decibel, Lâm Trạch là có thể nghe rõ Quân Ngạn nói gì đó, Lâm Trạch gật đầu đồng ý. Người hiểu được thật nhiều, Lâm Trạch cảm thấy Quân Ngạn thật là cái có chút mâu thuẫn người. Hắn rõ ràng là cái người thường. Biết đến sự tình cũng rất nhiều, đặc biệt là về đặc thù năng lực giả phương diện tin tức. So với chính mình hiểu biết muốn nhiều hơn, hai người sáng lập đất hoang. Lại cấp phía trước loại hải củ cải rót lộc giác san hô chất lỏng. Hải củ cải hiện giờ đã khỏe mạnh sinh trưởng, toát ra tới trà đều có 4-5cm cao. Dựa theo như vậy sinh trưởng tốc độ, một tháng đều có thể thu một vụ, xử lý xong rồi trong đất sự tình sau. Ở Blue vận chuyển hạ, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn một lần nữa về tới trên bờ, Lâm Trạch tắm rồi lâm vào giấc ngủ chung, này. Một đêm, hắn xâm nhập đã lâu cảnh trong mơ bên trong, cảnh trong mơ. Qua đời nhiều năm cha mẹ đang đứng ở trên thuyền. Chiều Lâm Trạch phất tay, năm oa, lên thuyền tới. Hôm nay thời tiết hảo, ba ba mang ngươi ra biển chơi, Lâm Trạch có thể cảm giác được tâm tình của mình là sung sướng. Hắn hoan hô mà nhảy bắn lên, cởi giày dẫm lên nước biển lên thuyền, mênh mông bát ngát mặt biển thượng. Thật lớn hắc ảnh quay cuồng lộ ra mặt biển, cá voi nhóm liền ở trong biển bắt cá. Bọn họ miệng trương thành 90 độ, một ngụm đem đi ngang qua cá tôm nuốt vào trong bụng, ba ba. Trong biển thật nhiều cá voi nha, nơi này là cá voi sinh sản mà. Đại cá voi sẽ ở phụ cận sinh tiểu cá voi. Quá đoạn thời gian chúng nó liền bơi tới địa phương khác đi, ba ba. Ta có thể xuống biển sao? Nơi này thủy quá sâu, không thể xuống biển, chính là ta tưởng xuống biển cùng cá voi cùng nhau chơi, đương nhiên không. Được, cá voi miệng như vậy đại, ngươi như vậy tiểu, vạn nhất bọn họ nhìn không thấy ngươi, đem ngươi ăn làm sao bây giờ? Mặt trời lặn sau, thuyền đánh cá cập bờ, mặt trời mọc sau, thuyền đánh cá cất cánh, không biết qua nhiều ít cái ngày đêm. Trong biển cá voi số lượng dần dần giảm bớt, Lâm Trạch đi theo thuyền đánh cá thượng, đã rất ít nhìn thấy cá voi bóng dáng, liền ở hắn cho rằng này đó cá voi đều đã rời đi thời điểm. Bọn họ thuyền đánh cá lại gặp gỡ một tiểu đàn cá voi. Cá voi nhóm tiếng kêu lâu dài xa xưa, như là ở sướng vui sướng ca dao, Lâm Trạch ngồi ở thuyền biên. Khó hiểu hỏi, ba ba, tiểu cá voi vì cái gì như vậy thương tâm a? Cá voi đàn dần dần đi xa, hắn ánh mắt cũng đuổi theo mà đi, ngươi ở nói bậy gì đó. Hắn chính cao hứng đâu, cá voi bảo bảo hảo khổ sở nga. Hắn đều theo không kịp cá voi mụ mụ lạp, cá voi bảo bảo cũng đi lạp. Nơi này không có cá voi tộc đàn dần dần đi xa. Tiếng ca đi xa, biến mất ở trên mặt biển, mắt thấy đã đến trạng vạng. Thuyền đánh cá chuẩn bị chuyến về, ba ba. Cá voi bảo bảo còn ở trong biển. Ta có thể đi xuống cùng hắn chơi trong chốc lát sao? Đừng hồ nháo, cá voi đàn đều đã đi lạp. Chúng ta cũng về nhà đi, ba ba. Trong biển còn có cá voi bảo bảo. Nó hào khổ sở. Ta muốn đi bồi nó chơi, đừng hồ nháo. Chúng ta cần phải trở về, Lâm Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm biển sâu. Thuyền đánh cá thong thả chiều bên bờ chạy tới, thình thịch. Theo rơi xuống nước tiếng vang lên. Thuyền đánh cá thượng đại nhân hoảng sợ. Năm oa, ngoặc kép, Lâm Trạch bị một trận chuông báo vang lên. Xốc lên ổ chăn, tắt đi đầu giường di động thượng chuông báo, Lâm Trạch ở nhà thời điểm giống nhau đều sẽ không thiết. Chí đồng hồ báo thức, chính là lần trước cùng Trịnh Lâm định ngày hẹn khi thiết chí chuông báo, tiếng chuông ngưng hẳn sau. Hắn còn có chút hồi bất quá thần, đôi mắt nửa híp, trong đầu tắc một ít hình ảnh, Lâm Trạch biết chính mình tối hôm qua làm mộng. Chỉ là trong mộng nội dung ở hắn tỉnh lại sau. Lại có chút mơ hồ, nguyên tưởng rằng đây là cái bình thường cảnh trong mơ. Lệnh Lâm Trạch ngoài ý muốn sự rồi sau đó ba ngày. Hắn lại liên tiếp làm cùng lần trước có chút tương tự mộng, lúc này đây hắn cũng không có ở trên. Thuyền, bốn phía là lạnh lẽo nước biển. Hắn giống một cái du ngư giống nhau ở trong biển du lịch. Theo thanh âm nơi phát ra phương hướng không ngừng lặn xuống, đáy biển hạ có một đoàn bóng ma chiếm. Cứ. Lâm Trạch biết, đây là một cái cá voi. Cá voi ô ô kêu. Thanh âm nghe vào lỗ tai hắn là như vậy khổ sở, hắn ngừng thở. Quay chung quanh cá voi bơi một vòng, đó là một đầu 1 mét lớn lên tiểu cá voi. Hắn cái đuôi thượng có một đạo rất sâu vết thương, như là bị nào đó sinh vật biển cắn một mồm to. Dẫn tới nó vô pháp bình thường hành động. Nó a ô kêu đến thập phần đáng thương. Lâm Trạch tưởng tiến lên cùng nó nói chuyện phiếm, một bàn tay bắt được hắn sau cổ áo, túm hắn hướng lên trên du, Lâm Trạch theo thang dây bò lại thuyền đánh cá thượng, ba ba. Người như thế nào đem ta dẫn tới? Tiểu cá voi bị thương, ta còn không có nói với hắn lời nói đâu, Lâm Trạch bị vớt lên. Mông sẽ bị hung hăng đánh mấy bàn tay, Lâm Trạch gào khan vài tiếng. Trong mắt lại không có một giọt nước mắt, lá gan phì ngươi. Cứ nhiên còn dám nhảy xuống biển. Ta đi tìm cá voi bảo bảo chơi. Lâm Trạch trên người mặc vào đồ lạn. Lâm Trạch ba ba trong tay xách theo một hộp đồ vật. Một lớn một nhỏ một lần nữa tiềm nhập trong biển. Tiểu cá voi cái đuôi bị thương. Dừng lại ở đáy biển. Không có nhúc nhích. Lâm Trạch ba ba đem trong tay hộp mở ra. Từ bên trong đào ra một đại đoàn cao trạng vật. Bôi trên tiểu cá voi bị thương cái đuôi thượng, tiểu cá voi thực suy yếu. Căn bản không có phản kháng lực đạo, hai phụ tử một lần nữa về tới trên thuyền, ngày thứ hai, Lâm Trạch phía sau cõng một cây hải củ cải. Ba ba, tiểu cá voi khẳng định đói lạp. Ta muốn đem Lâm Thẩm ra củ cải đưa cho nó ăn, cá voi ăn cá không ăn củ cải, Lâm Trạch nghiêm. Trang nói, lão sư nói, tiểu bằng hữu ăn cái gì không thể kén ăn. Chúng ta đi xuống tìm tiểu cá voi đi. ta phải hảo hảo giáo dục nó, làm nó trở thành một đầu tam hiếu học kinh. Đáy biển tiểu cá voi vẫn cứ không có di động. Lâm Trạch ba ba một lần nữa kiểm tra rồi, nó thương thế xác thật có ở chuyển biến tốt đẹp sau mới yên tâm. Kiểm tra xong thương thế vừa quay đầu lại, Lâm Trạch đã đem hải củ cải nhét vào cá voi trong miệng. Quái dị chính là tiểu cá voi thật sự đem hải củ cải ăn đi xuống. Lại là một ngày sáng sớm, Lâm Trạch đã liền làm vài thiên mộng. Hôm nay hắn được đến Lý Dương tin tức, hắn kia mấy viên trân châu có người tưởng mua. Lý Dương muốn hỏi một chút Lâm Trạch có hay không cái gì cấm kỵ. Hết chương.